Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, Âm U Chi Ngục, Nam, chương 1644, Âm U Chi Ngục, Nam, ảo cảnh mở ra trong nháy mắt, Trọng Quỳ liền lui ra ngoài, phía sau Tô Cử con rối chi tác như trước nhất quyết không tha đi theo nàng. Tràn ngập sát khí. Cơ Huyền Thương lập tức đuổi tới thân thể của nàng biên hỗ trợ. Mà lúc này, nước lạnh kiếm kiếm khí bỗng nhiên theo khí nuốt núi sông nháy mắt núi sông ngày sau. Trở nên suy yếu vô cùng, Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống. Tiểu Lâu, chính là sửng sốt một cái chớp mắt, Tô Cử con rối chi tác liền sát gương mặt nàng trôi qua. Cơ Huyền Thương một chưởng đánh ra đi, màu đen hơi thở hình thành một đoàn. Đem con rối chi tác vây quanh đứng lên, Tô Cử nhíu một chút mi, lại lạnh lùng hừ nói, hai người đồng loạt ra tay sao, cũng không gì hơn cái này. Nói xong sau, bị hắc khí vây quanh lên con rối chi tác liền bỗng nhiên chặt đứt. Ngay sau đó, càng nhiều điên cuồng con rối chi tác liền lan tràn xuất ra. Tượng đầu sợi tóc giống nhau điên cuồng mà công kích Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương. Chung quanh sương mù cơ hồ tiêu thất, giờ phút này bọn họ ngay tại ung ngoại ô ngoại trong núi. Loại này cấp bậc chiến đấu, linh lực loạn lưu, rất nhanh hội hấp dẫn không ít người chú ý đi. Trọng Quỳ tiếp mấy chiêu, cảm thấy Tô Cử thật sự khó chơi. Người này đấu pháp là hoàn toàn không muốn sống, con rối sẽ không chết cũng sẽ không thể thương. Liền tính bị thương, cũng rất nhanh hội phục hồi như cũ. Cùng hắn chiến đấu, thật sự là chịu thiệt. Không cần lâu đấu, ta dùng trận pháp đem nàng kéo theo. Trọng Quỳ vừa nói, một bên theo tu di giới tử phủ lý xuất ra một chương chương lá bùa. Sau đó cắn nát ngón tay, bắt đầu vẽ phù chú. Nàng vẽ phù chú tốc độ thập phần cấp tốc, không đến một phút đồng hồ. Hơn 10 chương phù chú liền ở nàng trong tay xuất hiện. Nàng đem phù chú toàn bộ tát đi ra ngoài, trong miệng yên lặng niệm tụng chú ngữ, phù chú lấy đặc thù hình dạng ở Tô Cử thân chu tản ra. Sau đó ánh sáng bốn phía, một cái màu vàng nhà giam bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Tô Cử sợ run một chút, cũng không chút do dự khống chế được con rối chi tác công kích này phù chú. Nhưng mà này phù chú ẩn chứa Trọng Quỳ đại lượng linh lực. Lại có trận pháp thêm vào, muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá là phi thường khó khăn. Nàng gặp kéo theo Tô Cử, liền cũng không lại do dự, lôi kéo Cơ Huyền Thương liền nhanh chóng lui lại. Muốn chạy, Tô Cử lạnh lùng nói, hắn đang ở nhà giam bên trong, lại khống chế con rối chi tác theo màu vàng nhà giam khe hở chung chui ra đến. Thật nhanh cuốn lấy Cơ Huyền Thương cánh tay. Người đi trước Cơ Huyền Thương đem nàng đi phía trước đẩy. Bản thân tắc trở lại chặt đứt Tô Cử con rối chi tác. Thương, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhẹ nhàng mà kêu gọi hắn một tiếng. Cơ Huyền Thương như có chút thấy quay đầu, lại thấy Trọng Quỳ phía sau xuất hiện một cái vĩ đại bóng người. Đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên người khổng lồ. Trên người mặc vẽ mãn phù chú màu đen trường bào. Tóc đen bay lên, mặt như người chết bàn bụi bại tái nhợt, thiên quỷ quái thần, là Vu Ly Âm Dương thuật theo trong địa ngục triệu hồi ra đến thiên quỷ quái thần. Tuy rằng chỉ có một, thế nhưng là ở Vu Ly cao nhất thời kỳ, ngưng tụ hiểu rõ cường đại nhất lực lượng chế tạo ra. Ngày đó quỷ quái thần theo Trọng Quỳ phía sau vươn tay, bắt lấy thân thể của nàng, Trọng Quỳ đã, bị bắt trong nháy mắt. Thân thể phẳng phất cũng bị này con cương thiết thông thường bàn tay khổng lồ cấp bóp nát. Nàng lập tức điều động toàn thân linh lực xuất ra ngăn cản. Ngày đó quỷ quái thần hướng thiên thét lên một thân, xanh trắng quỷ thủ thượng trong nháy mắt trào ra u màu lam quang. Hai luồng lực lượng cho nhau vô cùng lo lắng, hôm nay quỷ quái thần khó có thể lại siết chặt một điểm. Mà Trọng Quỳ cũng rất khó tránh thoát đi ra ngoài. Tiểu Quỳ, Cơ Huyền Thương buông tha cho Tô Cử, xoay người tưởng giúp Trọng Quỳ, nhưng mà ngay tại chỉ mảnh treo chuông nháy mắt, một thân yêu hồng trường bào xuất hiện tại giữa hai người. Hết chương.